Lãnh cung hoàng hậu, quyển 1 chương 30, thanh tình, góc truyện audio.com. Máu đen giống như bọc vòi nước phun thẳng ra ngoài, hắn nhanh chóng tránh ra, không do dự cúi đầu, kề môi lên miệng vết thương của Tuyên Tuyết tánh trông khoảnh khắc tâm của ta khẽ cảm động. Ít nhất mà nói, tên ma vương Lãnh Huyết này còn nhân từ hơn ta, vĩ đại hơn ta. Hắn phun đám máu đen trong miệng lên mặt đất, ta nhìn bộ dáng của hắn, hưởng thụ cảm giác ấm áp trong chốc lát. Địa vị của Tuyên Tuyết tán trong lòng hắn chắc hẳn là rất đặc biệt. Cùng giống như ta và các muội muội, liều mạng để bảo vệ nhau. Máu đen trên mặt đất càng ngày càng nhiều, sắc mặt của Tuyên Tuyết tán cũng dần dần có chút tia huyết sắc. Như cả trăm năm đã trôi qua, Đường Vũ Hiên phun ra bụng máu màu đỏ tươi, cho thấy độc tố trong người của Tuyên Tuyết tán đã hoàn toàn tiêu biến. Hắn mệt mỏi ngồi sang một bên, sắc mặt tái nhợt, bên môi dính đầy máu đen, trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời. Như vậy thì tốt rồi, quốc sư, ngươi có thể đi, ta nói nhỏ, hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm vào mắt ta, một hồi lâu mới nói. Ta biết rồi, dứt lời chậm rãi đứng dậy, đi đờ si vài bước rồi dừng lại. Sau khi hắn tỉnh dậy, đừng nói versus hắn là ta giúp hắn hút chất độc. Hắn thản nhiên ra lệnh, không đợi ta trả lời, liền chậm rãi rời đi. Lúc này, chân trời lộ ra ánh nắng mặt trời sớm mai, ta nhìn những tia sáng lẻ loi đơn độc của mặt trời, thầm nghĩ, rốt cuộc loại tình cảm mà có thể làm hắn đối xử versus địch nhân như vậy. Ngồi vào bên giường, vỗ về gương mặt yêu mị của Tuyên Tuyết tán, lòng ta thấy thật cao hứng. Tóc đen của hắn đã bung ra, cả người chìm vào trong ánh mặt trời, dáng vẻ suy yếu. Nhưng chính nam nhân suy yếu này, đêm qua đã chiến thắng cự xà. Anh dũng cô sợ chết. So versus thiên thần thật going nhau, làm tim ta khẽ đập nhanh. Nam nhân này có thể giúp ta bảo vệ các muội muội, bảo vệ người nhà hay cô. Hắn có thể vì ta mà đối kháng versus Đường Vấn Thiên hay cô. Ta thầm nghĩ trong lòng, đang lúc ta suy nghĩ miên man, hắn đã tóm lấy tay ta, ta cả kinh, nhanh chóng ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn hắn. Hắn dùng đôi mắt sáng quắc nhìn ta chằm chằm, nói nhỏ. Nàng cô đi thật tốt, dứt lời, chờ mình, lại nhắm mắt lại. Hắn cứ nhiên kéo tay ta rồi cứ như vậy mà ngủ thiếp đi. Ta muốn rút tay ra nhưng lại không có cách nào. Người này, ta bất đắc dĩ mà thầm nghĩ. Nếu như bình thường có chém đứt tay hắn ta cũng làm để hắn thả tay ta ra. Nhưng trải qua đêm qua trải trận chiến mà trong đó hắn như thiên thần ấy, trái tim của ta lại ngoài ý muốn mà trở nên yếu mềm. Ta dùng tay kia nhẹ nhàng lần theo từng đường nét trên gương mặt hắn thật sự rất đẹp. Hàng mi thật dài rợp bóng xuống đôi mắt. Sống mũi thẳng tắp, môi mỏng và lạnh nhạt, nhìn đôi môi của hắn, ta đột nhiên nhớ đến lúc hắn hấp trụ môi ta ở Ôn Tuyền. Ta vẫn có thể nhớ rõ cảm giác đó, bây giờ nhớ lại hơn nữa thân thể của hắn ở ngay trước mắt chỉ cách một tầng chăn mỏng, ta cảm thấy mặt mình đỏ lên. Nam nhân này, cô chút phòng bị nằm trước mặt ta. Ta cảm giác thân thể có chút run rẩy, chậm rãi cúi đầu, dùng môi chế trụ môi hắn. Hắn hừ nhẹ một tiếng, nóng bỏng đáp lại, cô giống như lần trước, lần này, là ta chủ động. Hắn theo tiềm thức chở mình, đem ta đặt dưới thân. Cô nói lời nào chỉ là ở môi ta hôn say đắm. Đôi môi nóng bỏng dần trượt xuống cổ, bầy hát ta có thể di chuyển đờ si. Ta hơi giật mình khi thấy hắn gặm cắn cần cổ ta. Nhanh chóng đẩy hắn ra, qua một đêm, mệt mỏi bầy hát đa kéo đến rồi. Góc truyện audio.com, mí mắt càng ngày càng trầm, càng ngày càng nặng. Nam nhân trên người ta khẽ chở mình bình yên vùi đầu vào hõm cổ ta, hô hấp đều đều. Ta ở trong lòng hắn tìm đờ si vị trí an toàn nhất, cứ thế chìm vào giấc ngủ. Xuyên thấu tầng tầng lớp sương mù dày dặc, ta đặt chân đến Mai Lâm ngoài Tuyên Thành. Ta cơ hồ có thể ngửi thấy mùi hương hoa mai tê mát, có một âm thanh theo tiếng gió truyền đến, ta nhìn thấy trong bầu trời đầy cánh hoa mai, Tuyên Tuyết tán vận trường sa màu bạc đang ở đó múa kiếm. Lúc này đây, nhìn hắn thuần thục sử dụng kiếm pháp, ta thấy có cảm giác thật thân thiết. Động tác của hắn nhanh như nước chảy, liên tục cô ngừng. Mỗi một động tác, mỗi bước đi, đều khiến lòng người tràn đầy hương mai thơm ngát. Thật tốt, thật đẹp, ta thầm nghĩ, chậm rãi ngẩng đầu lên, trước mắt là cây đại thụ bằng vòng tay mấy người ôm. Tại sao, khi hắn múa kiếm, nhất định phải ở dưới gốc cây cây? Quay đầu thấy hắn đã đứng trước mặt nhìn ta chằm chằm. Nói versus ta, tại sao lại gạt ta? Rõ ràng, chính là ngươi giết cha của ta. Tại sao, ngươi còn muốn giả mạo vi hôn thê của ta? Chấm, sắc mặt hắn xanh mét, bên trong đôi mắt đang trợn thân mang theo sự hận thù như lửa cháy. Diệp Dược Nô trả mạng cho cha ta. Chấm, dứt lời, hắn giơ kiếm, đâm thẳng về phía ta. Chấm, ta liều mạng né tránh, nhưng vẫn là bị hắn đâm trúng bả vai. Hả, ta sợ hãi kêu lên, tỉnh lại. cả người mồ hôi lạnh đang chảy ròng ròng. Mở mắt ra, lại thấy đôi mắt của hắn đang gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt ta. Sắc mặt âm tình bất định, ý niệm đầu tiên trong đầu ta chính là, hắn biết rồi. Làm sao bây giờ, ý nghĩ của ta quá ngây thơ rồi. Nghĩ đến việc muốn ở bên hắn, nhưng không có nghĩ tới, nếu một ngày hắn biết ta là người giết phụ thân hắn, như vậy, ngày đó chính là ngày quyết định của hai chúng ta. Ta, làm sao có thể động tâm versus hắn? Tuyệt đối không thể, nàng tỉnh, làm sao vậy? Hắn nói nhỏ, vươn tay ra, khẽ vỗ về ta. Ta hẳn là đẩy ra hắn, nhưng lại cô có chút khí lực nào. Hắn không nói lời nào, lấy tay nâng cằm ta lên, chế trụ môi ta. Ta cảm giác chóc đầu. Ầm, một tiếng, thế giới này, liền trở nên yên tĩnh. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng là đã quyết định sẽ cô động tâm versus hắn rồi. Tại sao lại như vậy? Bịch, một tiếng, cửa bị người nào đó đá văng ra. Tuyên Tuyết Băng cùng Tuyên Tuyết Hạo xông thẳng vào. Cách chương.